Chương 1385, tỷ tỷ không có phí công thương ngươi. Trong cơn giận dữ, huyết ác mã tấu, thẻ phùng bắt đầu phản kích, tay thanh kia huyết sắc mã tấu cơ múa, trong lúc nhất thời cuốn lên một tầng tình phong huyết vũ huyết ác trọng trảm ta không có tách ra lúc này đây công kích, thế nhưng đã không sao, khó khăn lắm 6.733 hai điểm tổn thương hay là ta có thể thừa nhận, huống chi. Nó phá hủy chẳng qua là ta màng bảo hộ độ mềm và dai nệ vạn người chơi như cũ không thích đứng như vậy nghịch thiên ta, từng cái nhãn thần chẳng những mang theo kinh. Ngạc, càng mang theo sùng bái, thậm chí có vài cái sao nhỏ quang vô hạn nhìn ta. Bảo bối cô nàng này cực kỳ đáng trách, cư nhiên vào thời khắc này đùa bỡn ta, không phải nổi nổi, ta thật là sùng bái ngươi à, ta biết là mở ơ mở dựa nở dê, cầu bao nuôi lạc kết quả ta tờ mở giờ vừa mất thần. Lại huyết ác mã tấu, thẻ phùng một cái ngoan chiêu thẳng nhãi này ôm tay mã tấu, hướng ta ngực đâm vào lên, cả người lực lượng đều dung nhập vào mã tấu chi, biến thành một đạo huyết sắc quang nhận ngược gió huyết tập kích ngực của ta hơi làm đau, cả người mặc dù không có bị nó thôi động, nhưng là một kích này lại làm cho chân long khiên độ mềm và dai rớt 39 vạn không hề nghi ngờ, lực công kích hạn mức cao nhất chỉ có 17 ho vạn B có thể đối với ta tạo thành cao như vậy thương tổn. Một chiêu này đã là không nhìn phòng ngự hơn nữa, một chiêu này còn chưa phải là đơn thể kỹ năng, mà là một cái thẳng tắp kỹ năng, cái này kỹ năng mệnh ta sau đó, còn xuyên thấu đằng sau ta vài nệ vạn người chơi. Kết quả, thân thể của bọn họ nhất thời bị xé mở một cái lỗ lớn, trợn mắt hốc mồm treo ở tại chỗ. 7.828.922.842.832.83.930.2.108.089.20.2.5.108.589.24 nệ vạn người chơi chi có cao ngoạn, bọn họ khẳng định đang chất vấn, vì sao đồng dạng là không nhìn phòng ngự thương tổn, ta bị chấn động chỉ có 39 vạn, mà bọn họ ít nhất một cái đều có 78 o vạn rất đơn giản, trên người ta phỉ gì cản đà mạ dễ đủ sấn rất cao, hơn nữa. Ta đã hoàn thành tứ chuyển ngoạn gia trưởng khống lực là ba chuyển người chơi không cách nào so sánh, thậm chí có thể bỏ quên một bộ phận lớn đẳng cấp áp chế. Bị huyết ác mã tấu, thẻ phùng công kích được hai lần sau đó, kế tiếp đến phiên ta, thời gian dài cùng huyết ma cấp B ở phó bản liều mạng chạy chỗ để cho ta thao tác so với trước đây càng thuần thục. Hiện tại mỗi đi một bước, đều là tại chiều lấy đối phương tiếp theo công kích dự phán vị trí hoạt động, làm cho đối phương công kích không biết theo ai. Hơn nữa, loại này công kích hay là đang ngồi cưới trạng thái hoàn thành, đối với thao tác yêu cầu thì càng cao. Ta biết, ta vốn không nên như thế lộ vẻ, nhưng là tính cách cho phép, từ khai phục mãi cho đến tiêu diệt chiến hỏa, ra vẻ đáng thương lắp ráp lâu như vậy, bây giờ ta đã không giả bộ được. Ta biết rất nhờ EU7 gì gì đó đều ở đây cái thời điểm bắt đầu điều tra quốc một đội, đội 2 tư liệu, nhưng là cũng không cái gọi là... Bởi vì chúng ta ở nước ngoài cũng tương tự có nhãn tuyến, bọn họ giải khai chúng ta chưa chắc không biết bọn họ. Huống chi, coi như là biết chúng ta kỹ năng, có thể nhìn thấu trong lòng của chúng ta sao không thể, hoàn toàn không thể, không có cùng chúng ta chính thức giao thủ quá, sẽ không hiểu được chúng ta chân chính chỗ kinh khủng. Làm người ta khó tin là, công kích nghệ vạn đợt thứ nhất quái vật, B còn không chỉ là một đầu khác rất nhanh từ thành Tây ra ngoài hiện, kể từ đó. Nước ngập lạc thiên bằng nhanh nhất độ chạy đi gấp rút tiếp viện. Nghệ vạn mã tấu lúc này cũng ngồi cưới tọa kỵ bay nhanh ra thành Tây, gấp rút tiếp viện chính mình đại điện nữ. Nhưng là cái này nghệ vạn khu duy nhất chức nghiệp ẩn vào thời khắc này lại một điểm vội vàng cũng giúp không được. Một thân huyết vực B cấp 6 trang chính hắn trang bị chất lượng và nước ngập lạc thiên có cách biệt một trời. Vẹn vẹn bị B đàn kỹ năng đánh một cái. Lượng máu liền rớt 2/3 nước ngập rơi thiên kinh cất giọng nói, dâu khác thúc thúc. Nơi đây giao cho ta đi, ngươi trở về. Trong thành, ngươi là nệ vạn tinh thần lãnh tụ, không thể ngã dưới nệ vạn mã tấu bất đắc dĩ thở dài. Ai, liêm pha lão hy nước ngập lạc thiên cười nói, liêm pha chưa già, trang bị khiếm khuyết mà thôi. Một hồi bể mất cái này 2B, nhìn có thể hay không cho thúc thúc đánh ra vài món thuộc tính khá một chút kim loại giáp đi nệ vạn mã tấu là một phần rõ phải trái nói mặt người. Khoát tay nói, cái này không đi, cái này tuyệt đối không thể nhận. Các ngươi là tới cứu chàng, B đại lượng phát ra đều là. Các ngươi tạo thành, chúng ta tuyệt đối không thể di chuyển B một đồng tiền rơi xuống những lời này là ở đại bộ đội nói, vừa ra khỏi miệng, liền bị mọi người tấm tắc tán thán, rất nhiều người cũng khoe nệ vạn mã tấu làm việc dũng cảm. Nhưng là, ở trước mặt ta, đừng so với cái này, không sánh bằng ta. Ta trầm giọng nói, đại thúc, nếu như ngươi nói như vậy, chúng ta đây đi, bất kể, cái này 2B các ngươi tùy tiện cần đấy. Nệ Vạn Mã Tấu sững sờ, xú tiểu tử, nhìn lời này của ngươi nói. Nước ngập Lạc Thiên càng là bưu hãn, dâu khác thúc thúc, chúng ta là người một nhà sao là người một nhà, vì sao nói hai nhà nói ngươi theo chúng ta khách khí thật sao hai chúng ta nhà quan hệ là giấy dán sao. Nệ Vạn Mã Tấu mặt mò đỏ, bọn nhỏ, các ngươi làm lên sự tỉnh tới thực sự là tuyệt không so với chúng ta những thứ này đại nhân chỗ thua kém, ta thực sự là không lời có thể nói, về sau, có chuyện gì, bất kể là trò chơi, vẫn là hiện thực, chỉ cần ta dâu khắc có thể rút, nhất định bắt chuyện ta. Ta cũng Nệ Vạn Mã Tấu người thứ hai bậc thang, đại thúc, về sau rảnh rỗi thời điểm, ta nhất định sẽ mang theo mọi người đi hoàn cầu du ngoạn, Nệ Vạn nhất định là trọng yếu vừa đứng, đến lúc đó, chúng ta đều sẽ đi nhà người chùa cơm. Nệ Vạn Mã Tấu cười nói, đến đây đi, đều đến đây đi, coi như các ngươi hiện tại qua đây đều tốt, ở bao lâu đều có thể. Phen này nhiệt hồ hồ nói, làm cho quan hệ của song phương lập tức kéo gần lại. Phỉ Nhi thì một cái tâm ngữ treo gẹo nói, Tiểu Phi, tại sao ta cảm giác ngươi liền cùng Bộ Ngoại giao Bộ trưởng tựa như, cùng cái nào quốc gia lão đại đều hợp đâu. Ta buông tay nói, hết cách rồi, ta thiên tân đàn ông chính là hào tình vạn trượng, đi đâu đều ăn mở. Phỉ Nhi vẻ mặt hèn mọn, vậy ngươi cùng Hàn Quốc cùng Nhi bang làm sao như vậy không hợp hết cách rồi, ai bảo Long Chi Ảnh cùng núi Mộc Long Giã là bánh nướng. Phỉ Nhi hé miệng nở nụ cười, được, chúng ta lạc đề. Nếu lạc đề, vậy nói càng lệch một điểm đi, đúng, ngươi biết núi Mộc Long Giã sẽ bị xử cái gì hình sao. Ta gật đầu, ta và thần thoại ca nói chuyện, núi Mộc Long Giã phạm tội mặc dù nhiều, nhưng là phần lớn mạng người án kiện cùng yếu án đều là núi Mộc Đồng cùng một ít nanh vuốt thay hắn làm, cho nên hắn bị xử tử hình khả năng không lớn, có thể sẽ bị phán xử không hẹn. Phỉ Nhi không khỏi sững sờ, ha ha, xem ra ngươi cái này tiểu thụ thụ hiện tại cũng có mánh khóe thông thiên năng lực. Năng lực của ta đều là lão bản ngươi cho, điểm này ta nhưng là so với ai khác đều biết. Phỉ Nhi thở dài, ngươi bây giờ hoàn toàn có năng lực làm cho núi Mộc Long Giã chết. Ta cười nói, vậy cần gì phải đâu, ta hiện tại muốn cho hắn chết, móc méo là được rồi. Nhưng là hắn đã chết, núi Mộc Đồng khẳng định cũng không có thể sống, hai người kia đều là tội không thể tha thứ người, vốn là chết tiệt, nhưng là hài tử là vô tội, ta không giết bọn họ. Cũng là bởi vì núi Mộc Đồng trong bụng đứa bé kia. Phỉ Nhi nói, Tiểu Phi, ngươi quá thiện lương. Phỉ Nhi, ta không phải thiện lương, là bởi vì hài tử nếu như sanh ra được sẽ không có phụ thân, cực kỳ thương cảm, là bởi vì nếu như phụ thân của hài tử không có, cái kia ngoan tâm mẫu thân căn bản cũng sẽ không làm cho hắn hàng lâm ở nơi này trên thế giới, sẽ đem mình kể cả hắn cùng nhau giết chết, đó không phải là ta là Tử Phi muốn thấy. Phỉ Nhi, hắn là hại quá tỷ tỷ và cây ớt, nhưng là tỷ tỷ và cây ớt cũng sẽ không để đứa bé này chết đi, ta chỉ là tuân theo ý nguyện của bọn họ. Vậy nếu như một ngày nào đó, tỷ tỷ cũng ngăn cả ngươi, không cho ngươi lấy bất kỳ thủ đoạn nào giết chết Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, kỳ xạ đâu. Ta lạnh lùng nói, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, kỳ xạ phải chết, ta không giết hắn, thiên đạo cũng sẽ giết hắn, cái kia một lần dám ở thanh đảo đánh tỷ tỷ chú ý, liền quyết định hắn biết lấy bi kịch xong việc. Phỉ Nhi hít sâu một hơi thở, Tiểu Phi, ta có thể không thể hỏi ngươi một cái có chút quá tuyến vấn đề. Phỉ Nhi, ngươi nói đi. Tiểu Phi, ta nói ngươi đừng tức giận. Ta là nói nếu như tỷ tỷ thực sự bị Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cho bên trong cái gì, ngươi có hay không ta sẽ cưới tỷ tỷ làm lão bà, chiếu cố nàng cả đời. Ta kiên định nói. Không biết tại sao, Phỉ Nhi khóc, tỷ tỷ không có phí công thương ngươi. Ta biết Phỉ Nhi tại sao phải rơi lệ. Bởi vì trước đây, nàng cũng hỏi qua Thiên Ca vấn đề giống như vậy, một lần kia, là Thiên Ca mới vừa đem Lạc Thần Tỷ từ Sơn Đông bán hàng đa cấp hang ổ bên trong cứu ra. Kỳ thực, sự thực chứng minh, Lạc Thần Tỷ cũng tốt, tỷ tỷ của ta cũng tốt, các nàng đều thủ vững ở chính mình trinh tiết, Lạc Thần Tỷ cuối cùng đem mình lần đầu tiên cho nàng thích nhất Thiên Ca, mà tỷ tỷ, cho đến nay như cũ thủ thân như ngọc. Các nàng... Nhưng thật ra là vì hai cái hoa tầm cây cải củ tử thủ, kiên thủ, thật không biết các nàng có đáng giá hay không làm như vậy. Nghĩ tới đây, tâm lý một hồi bốc lên, phi thường khó chịu. Vì vậy, mất thần 5 giây, đến khi ta như mộng phương tỉnh thời điểm, chính mình chân long khiên đã phá, một đạo hàn quang hiện lên, huyết ác mã tấu, thẻ phùng lưỡi dao vết cắt mặt của ta. Gương mặt một hồi đau đớn, máu tươi đỏ thấm theo gò má chậm rãi nhỏ giọt xuống đất. Đối diện, cái kia huyết sắc bê đột nhiên dừng lại thế tiến công, cười lạnh nói, hừ hừ, cũng chỉ là một cái phàm nhân mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đổ máu đây. Ngón tay của ta sờ sờ gò má ở trên vết thương, mặt không thay đổi đầu ngón tay tiên huyết, gàn từng chữ một, ngươi chết tiệt. Không đợi người này phản ứng kịp, một tầng thấu xương màu băng lam đã theo dưới chân của hắn lan tràn ra, tịch quyển nó quanh thân, đem nó thân thể đóng kết. Bảo bối hàn băng cầm cố tiểu phi, không cần đi thần, không cần nhớ không vui, giết chết rồi nói sau bảo bối nói để cho ta trong nháy mắt thức tỉnh. Tiến lên gian đã khởi động long chi nộ cùng nguyên tố long ngữ, cười thiên lang chạy nhanh đến, đem thần long thánh tài triệt để đóng dấu ở trên người của nó, tử kỳ đến rồi, lưu lại rơi xuống luân hồi đi thôi bảo bối nhãn tinh quang thôi sán, tiểu thụ thụ rốt cục khôi phục bình thường. N.A. xem toàn bộ chương mới nhất.